Seoul đến và yêu, quyển 2 chương 8, phần 2, khám phá Seoul, góc truyện audio.com. Hãy yêu Seoul như yêu một anh chàng mắt híp, vì sao ư? Hãy tìm ra câu trả lời ở những phần kế tiếp nhé. Làm quen với Seoul, khả năng cao là bạn sẽ vô cùng ngơ ngác khi lần đầu tiên đặt chân đến Seoul. Hãy dắt túi những chỉ dẫn nho nhỏ sau để không rơi vào những tình huống ngố tàu nhé. Tới Incheon, trong rất nhiều năm liền, Incheon là niềm tự hào của ngành hàng không Hàn Quốc. Sân bay quốc tế Incheon đạt chuẩn hạng nhất thế giới, đảm bảo bạn sẽ không phải thất vọng từ lúc check in cho đến lúc check out khỏi Hàn, thậm chí còn có cả tàu điện ngầm để di chuyển trong chính sân bay, vậy nên bạn có thể hình dung nhà ga này lớn đến mức nào rồi đó. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đi du lịch nước ngoài và thấy bỡ ngỡ, cứ đi theo hướng mũi tên hoặc hướng mọi người đi. Hãy chuẩn bị sẵn mọi giấy tờ bạn đã khai và làm theo hướng dẫn của nhân viên nhé. Rất may mắn là nhiều thiết bị tại sân bay bây giờ đã có tiếng Việt rồi. Bạn nên thuê cục phát sóng Wi-Fi với mức giá rất phải chăng ở bên ngoài sân bay. Phải có Internet để upload những hình ảnh long lanh tại Hàn Quốc lên trên mạng xã hội phải không nào? Roaming thì rất đắt cho nên phương án thuê cục Wi-Fi là tốt nhất, cũng chỉ khoảng 5.000 won ngày thôi, và lập tức sắm cho mình một chiếc Transportation Card, thẻ giao thông, T-Money nhé, nó có giá khoảng 3.000 won chiếc. Vào Seoul bằng cách nào? Taxi, tốn kém nhất nhưng đơn giản nhất, nếu đi cùng gia đình thì đây là sự lựa chọn hợp lý. Hãy chọn taxi màu xám, cam hoặc trắng, taxi đen là loại đắt tiền hơn nhiều lần. Để đi từ Incheon vào Seoul bạn sẽ mất khoảng 45 phút, hết khoảng 60.000 won đến 80.000 won. Xe buýt, đối với các bạn có kinh nghiệm đi du lịch biết tiếng Hàn thì có thể đi buýt, các chú tài xế sẽ giúp bạn để đồ vào gầm xe và bạn có thể ngắm cảnh trên đường đi, ghế ngồi cũng rất thoải mái, nhưng nếu không rành đường thì rất dễ lạc đó nhé. Vé xe buýt hết khoảng 14.000 đến 16.000 won. Subway, nhanh nhất và tiết kiệm nhất, hãy mua thẻ giao thông. T-Money, có giá từ 3.000 won đến 5.000 won, nạp khoảng 20.000 won để dành cho các chuyến đi khác, từ lần sau bạn có thể nạp trong máy ở ga tàu điện ngầm hay tại các cửa hàng tiện dụng. Hãy tra bến gần khách sạn của bạn nhất và đi tới đó. Đi từ sân bay về Seoul bằng tàu điện ngầm chỉ mất khoảng 3.000 won thôi, siêu tiết kiệm so với các phương tiện khác nhỉ. Chú ý, hãy học cách sử dụng Google Maps hoặc Naver Maps nếu có thể, có bản đồ Subway của Seoul sẵn trong tay hoặc cài ứng dụng điện thoại, Quỳnh sẽ phân bố các khu vực gần nhau theo vùng, tiện về thời gian, địa điểm nhất để các bạn có thể lên chương trình một cách dễ dàng. Làm quen với khái niệm đổi lai tàu điện ngầm và cửa ra. Exit, có thể bạn chưa biết nhưng hệ thống tàu điện ngầm Seoul tân tiến vào bậc nhất thế giới, có thể hình dung đến việc shopping, uống cà phê, than thú hàng quên. Ngay trong ga tàu không? So với giá tàu điện ngầm khá đắt đỏ ở Nhật Bản thì bạn có thể đi từ đầu này đến đầu kia của Seoul với mức giá tầm 2.000 won, 40.000 VND, thật đáng sửng sốt phải không nào? Không chỉ rẻ và cực kỳ tiến bộ, tàu điện ngầm của Seoul đều rất an toàn, mỗi nơi đều có CCTV và bảo vệ đi tuần tra thường xuyên để đảm bảo an ninh. Điều duy nhất bạn phải lưu tâm đó là việc chuyển lai tàu ở đây, đối với những người không quen sử dụng tàu điện ngầm hoặc đây là lần đầu tiên ra nước ngoài của bạn thì bạn rất cần làm quen một vài khái niệm. Góc truyện audio.com, đổi lai tàu, trên bản đồ, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra Seoul có tất cả 9 đường tàu, mỗi đường một màu riêng biệt và dẫn đến các tụ điểm khác nhau. Không phải lúc nào địa điểm bạn muốn đến cũng nằm trên một đường, vì thế bạn cần tìm ga tàu giao nhau giữa các lai, bạn phải tới ga đó để có thể đổi hướng lên đường tàu ở lai màu khác đến địa điểm mình cần phải đến. Hoàn toàn miễn phí, ví dụ, nếu nhà Quỳnh ở ga Jongchak, lai số 2, màu xanh đậm, và Quỳnh cần phải đến ga Korea University thì lộ trình của Quỳnh sẽ là xuất phát ở ga Jongchak ra khỏi tàu tại ga Dongmyo. Vì ga Dongmyo ở lai 2 giao với lai 6, và lần theo màu và mũi tên của ga số 6 để đến được chỗ đổi tàu. Tại bất cứ ga giao nhau nào bạn cũng sẽ thấy có hai vành màu riêng biệt chồng lên nhau với mũi tên chỉ về hai hướng, bạn so sánh với bản đồ để biết rằng mình cần lên tàu tiếp theo ở lai tàu nào, sau đó đi về hướng mũi tên. Màu đó là có thể lên tàu dễ dàng rồi. Luôn nhìn theo các địa điểm trên bản đồ để biết mình đi đúng hướng, nếu quá khó thì bạn có thể đếm bến. Sau 1-2 lần bạn sẽ quen rất nhanh thôi. Lại nói về khái niệm exit, cửa ra, đừng nghĩ rằng chỉ cần thoát ra khi tới nơi là bạn có thể đến đúng địa điểm mình muốn trên bản đồ. Bạn cần tìm được cửa ra chính xác theo hướng dẫn, vì thế giới ở các cửa ra là hoàn toàn khác nhau. Trước khi ra, bạn chỉ cần tìm biển vàng, thường ở trên đầu các cửa ra. hiện chữ exit và có một hàng số cạnh đó, và tìm ra đúng hướng nhé. Khách chương.